Hoàng tử yêu nghiệt, chương 650, 650, ngài rốt cuộc có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng Anna lại ngập tràn sự phức tạp. Nếu như Đa Đoạt ném bom nổ chết nàng ta thì nàng ta ngược lại sẽ chết cũng yên lòng. Nhưng ông ta lại cứu nàng ta và bách tính của nàng ta. Việc này khiến nàng ta rất khó đối mặt. Ban đầu nước La Sát là do ngài tiêu diệt. Giờ ngài lại dám quay lại ư, nhưng Khắc Đa đang trong lòng của ông ta. Rốt cuộc nàng ta nên làm thế nào đây? Sau khi xác nhận an toàn, tinh thần số 1 đã hạ cánh xuống. Đa Đoạt ôm Khắc Đa xuống khỏi khinh khí cầu. Anna từ xa sớm đã chạy tới, ôm chặt lấy Khắc Đa vào trong lòng. Advertisement, mẹ, tại sao mẹ không đi tìm con và ba ba? Mẹ có việc nên đã bị trì hoãn lại. Mẹ, con tìm thấy ba ba rồi. Ba ba đối xử với con rất tốt. Hơn nữa, ba ba còn là một đại anh hùng nữa. Mẹ, nghe con nói vậy, Anna căn bản không biết nên trả lời thế nào. Còn Đa Đoạt cũng đi tới. Vốn dĩ Đa Đoạt dự định sẽ ra oai phủ đầu nàng ta, cho nàng ta biết lão tử mới là người mạnh nhất. Nhưng khi đến gần nhìn thấy gương mặt của Anna thì lại đột nhiên nói không nên lời. Gương mặt vốn cao ngạo, mỹ miều, động lòng người như vậy giờ lại đầy vẻ tang thương và phiền muộn. May mà xinh đẹp nên coi như thêm vài phần ý nhị. Đa Đoạt lên tiếng, cô, ta đã đưa Khắc Đa về cho cô rồi đây. Anna nhìn Đa Đoạt, không biết nên nói cảm ơn hay là căm hận. Nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ vương của La Sát. Biết rất nhiều sự việc không thể nói công khai được. Vào trong rồi nói đi. Nói xong, Anna liền bế Khắc Đa đi về phía sau. Không, con muốn ba ba bế con. Con, Anna lập tức ngơ ra. Đúng là tên tiểu tử không tim không phổi. Không hổ là giống nòi của tên đàn ông thối này. Mới có mấy ngày đã thân với ba ba như vậy rồi. Anna không nói gì. Chỉ hung hăng lườm Đa Đoạt một cái rồi lại đi tiếp về phía sau. Còn Đa Đoạt thì vui mừng mỉm cười. Bế Khắc Đa lên rồi đi tới. Việc này lập tức khiến thân vệ của Đa Đoạt hết hồn. Mấy chục người bao vây chặt chẽ quanh người Đa Đoạt. Chỉ sợ sẽ có người bắn lén. Khinh khí cầu trên bầu trời lại càng bám sát Đa Đoạt. Chỉ sợ xảy ra bất cứ tình huống bất ngờ nào. Phải biết rằng, đây là thống quân đại soái của nước Hoa Hạ. Ngộ nhỡ xảy ra chút sai sót nào thì hoàng thượng nhất định sẽ khiến họ phải bồi táng cùng. Không lâu sau, Đa Đoạt đã đi theo Anna vào trong một căn phòng. Khắc Đa cũng được đưa cho công tước Diệp Luật Khâm. Ngoại trừ phiên dịch bên cạnh Đa Đoạt ra thì những người khác đều ở lại bên ngoài điện. Anna lạnh lùng nhìn Đa Đoạt. Ngài rốt cuộc có mục đích gì? Cách chương.